vẫn có dũng khí tiến lên để đón nhận ánh nắng mặt trời, đúng không nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net